Ân Hậu rất tò mò, cười hỏi Triệu Phổ, Hạ Vãn Phong kia có bản lĩnh như vậy, thế mà có thể nghĩ ra cách tìm được Trầm Tinh Điện, năm đó Yêu Vương còn chưa tìm được. Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau một cái, nói, cần phải thỏa mãn được hai điều kiện, thứ nhất, phải có truyền nhân của băng ngư tộc, thứ hai, phải có một con hải long tích. Trong nháy mắt Ân Hậu và Hạ Nhất Hàng đều nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, điều kiện của Ngũ gia đúng là thỏa mãn, nhưng phải làm sao mới tìm được. Triệu Phổ để Long Kiều Quảng đứng ngoài lều canh chừng tránh để lọt tin tức, vừa hạ giọng nói, có một truyền thuyết. Ân Hậu và Hạ Nhất Hàng đều nghiêm túc lắng nghe. Hải Long Tích khá là trung thành, cả đời đều chỉ theo một chủ nhân. Triệu Phổ nói, nếu chủ nhân của Hải Long Tích chết đi, thế thì Hải Long Tích sẽ mang theo thi thể chủ nhân của nó đi vào Trầm Tinh Điện, đồng thời an nghỉ trong mộ Hải Long. Triệu Phổ nói hết thì Ân Hậu và Hạ Nhất Hàng đều sửng sốt. Mãi rất lâu sau, Hạ Nhất Hàng mới hỏi, nói cách khác, nếu Bạch Ngọc Đường chết, Yêu Yêu sẽ mang theo thi thể của hắn đến mộ Hải Long. Công Tôn vỗ vỗ ngực, biện pháp này nghĩ lại thật đáng sợ, nếu Bạch Ngọc Đường mà chết, tiểu tứ tử nhà hắn chắc khóc chết đi. Lần này bọn họ về băng nguyên đảo có thể nào gặp nguy hiểm gì không? Hạ Nhất Hàng lo lắng, khuôn mặt Triệu Phổ cũng đầy u sầu. Đúng lúc này, chợt nghe thấy Ân Hậu từ nãy đến giờ vẫn chẳng nói một lời mở miệng, không phải ta hát nước lạnh vào các ngươi. Ba người đều nhìn Ân Hậu. Lão gia tử lắc đầu, cho dù Ngọc Đường có chết, Yêu Yêu cùng lắm không ăn không uống để đói chết, nó không thể tìm thấy được mộ Hải Long và Trầm Tinh Điện. Ba người kinh ngạc, vội vàng hỏi, lão gia tử, lời này là thật sao? Ân Hậu nâng cằm chậm rãi nói, truyền thuyết quả thật không giả, Hải Long Tích cũng biết mộ Hải Long ở đâu, chủ nhân chết đi, chúng nó cũng sẽ mang thi thể của chủ nhân đến Trầm Tinh Điện. Triệu Phổ bọn họ nheo mắt nhìn Ân Hậu chằm chằm. Vậy tại sao Yêu Yêu không thể tìm thấy? Vấn đề là, Hải Long Tích biết vị trí của mộ Hải Long là bởi vì chúng nó được sinh ra ở đó. Ân Hậu giải thích, mỗi khi Hải Long Tích muốn đẻ trứng đều sẽ bay về mộ Hải Long, ở đó sinh trứng ấp trứng. Sau khi Hải Long Tích con sinh ra sẽ có một đứa trẻ của băng ngư tộc đến chọn lựa. Hai bên nhận định quan hệ chủ tớ với nhau xong sẽ cùng nhau sinh hoạt tại Trầm Tinh Điện, sau đó cùng rời khỏi nơi đó ra thế giới bên ngoài. Bởi vì đi ra từ nơi nào thì tất nhiên sẽ biết phải quay về nơi đó. Mọi người bỗng nhiên hiểu ra. Công Tôn gật đầu, đúng vậy. Yêu Yêu không phải sinh ra từ mộ Hải Long. Con Hải Long Tích sinh hạ Yêu Yêu có thể là có người cố ý nuôi trong mê thành. Yêu Yêu được sinh ra tại đó. Cá đều sẽ quay về biển rộng là đúng. Nhưng nếu con cá kia được sinh ra trong hồ cá thì ngươi bảo nó làm sao mà quay về cố hương. Nó không biết đường đi. Triệu Phổ và Công Tôn đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhất Hàng lại cảm thấy có chút tiếc nuối, còn đang định tìm cách để Bạch Ngọc Đường giả chết thử xem ra không thể thực hiện được rồi. Triệu Phổ và Công Tôn đều làm vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, sao ngươi lại như vậy chứ? Hạ Nhất Hàng cười tủm tỉm uống trà. Công Tôn cầm chén quan sát nhất cử nhất động của hắn, từ khi biết lai lịch của vị này, Công Tôn liền suy nghĩ. Năm đó Hạ Vãn Phong có phải cũng cùng một kiểu với vị này, rất đen, không chừng còn đen hơn đi. Lão gia tử, Triệu Phổ rất nghiêm túc hỏi Ân Hậu, ta có thể hỏi chút chuyện về Ưng Vương Triều không? Ân Hậu trái lại rất thản nhiên, gật đầu, ý bảo Triệu Phổ cứ hỏi. Ngài từng gặp qua trăm vạn đại quân băng ngư tộc rồi sao? Vấn đề thứ nhất của Triệu Phổ vừa hỏi, Hạ Nhất Hàng cùng Công Tôn đều gật đầu, bọn họ cũng hiếu kỳ. Ân Hậu chậm rãi uống trà, vừa gật đầu, gặp rồi. Công Tôn há hốc miệng. Hạ Nhất Hàng hỏi, tức là có thật sao? Không phải hậu thế bịa đặt. Ân Hậu gật đầu, thật sự có. Các ngươi cứ tưởng tượng giống như có 100 vạn bạch ngọc đường, mặc khôi giáp màu bạc, cầm trường đao vàng kim, cưỡi hải long tích, xếp thành hàng trên không trung. Vậy năm đó, cả đời này của cửu vương gia đại khái là lần đầu tiên phải nói lắp. 100 vạn đại quân kia bị hủy diệt như thế nào? Ân Hậu lắc đầu, ta không biết, năm đó ta ở trong hoàng cung, chỉ nhìn thấy vô số hải long tích kêu lên bi ai bay đi, biến mất tại chân trời. Từ đó về sau ta chưa từng nhìn thấy lại hải long tích cho đến khi Ngọc Đường mang Yêu Yêu về. Nhóm Triệu Phổ đang tưởng tượng đến hình ảnh hùng tráng kia, nghe thấy Ân Hậu nói tiếp, vội vàng ngẩng đầu, hơn nữa, không biết có phải là vì Yêu Yêu còn nhỏ không? mà bộ dạng của nó không quá giống với những hải long tích năm đó. Chỗ nào không giống ạ? Công Tôn cầm giấy bút chuẩn bị vẽ lại hình dáng của hải long tích năm đó. Tướng mạo cùng với râu trên thân và đuôi không giống nhau cho lắm. Ân Hậu vuốt cằm nhớ lại, nói thật hải long tích không đáng yêu như yêu yêu. Bộ dạng của sinh vật kia kỳ thật rất hung ác, tính cách cũng cực kỳ hung tàn. Các chiến sĩ băng ngư tộc mặc dù đều uy vũ tuấn mỹ nhưng không khiến cho người khác yêu thích như Ngọc Đường tiểu tử. Tính cách của những người đó giống như cá vậy, một chút tình cảm cũng không có, càng không có biểu cảm. Vì thế nên sức chiến đấu mới mạnh như vậy đi. Triệu Phổ hỏi, nghe nói rất trung thành. Ân Hậu thở dài, khi đó ta còn nhỏ nên không hiểu lắm. Nhưng ta không cảm thấy đó là một loại trung thành. Công Tôn cảm thấy cách nói của Ân Hậu rất có ý tứ. Liền hỏi, 100 vạn người đều chết trận, đây còn không phải là trung thành sao ạ? Ân Hậu cười khổ lắc đầu, hỏi Triệu Phổ, thủ hạ của ngươi cũng có không ít chiến tướng, hẳn là cũng có người trung thành liều mình, sẵn sàng vì ngươi chết trận chứ? Cửu Vương gia gật đầu, tất nhiên là có, họ đều là hảo huynh đệ của ta. Đúng vậy, Ân Hậu cũng gật đầu, điểm đầu tiên của những dũng sĩ trung thành, bọn họ là người. Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng liếc mắt nhìn nhau, dường như đã hiểu được trọng điểm trong câu chuyện của Ân Hậu ở đâu. Nếu như được lựa chọn thì mọi người đều sẽ chọn sống mà không phải đi chết. Những người đó với ngươi không thân cũng chẳng quen, sẽ vì ngươi mà chết trận đều có lý do. Có thể là vì kính phục ngươi, vì giữ vững đại nghĩa quốc gia, thậm chí chỉ là vì giữ một lời hứa nào đó. Ân Hậu nói, trung thành thực sự là sau khi lựa chọn mới ra quyết định chứ không phải trời sinh chỉ có một con đường duy nhất này. Năm đó những thần binh của băng ngư tộc mang đến cho ta cảm giác giống như là bọn họ không phải là vì tình cảm thúc đẩy mà là bị một loại thiên tính. Vì thế nên khi ta còn bé không cảm thấy kết cục của bọn họ có bao nhiêu bi tráng mà chỉ cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Vậy năm đó Ưng Vương triều rốt cuộc bị hủy diệt như thế nào? Triệu Phổ thấy Ân Hậu không có ý lảng tránh, cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Công Tôn và Hạ Nhất Hàng đều tập trung lắng nghe. Bí ẩn thiên cổ a, lợi hại. Nhưng mà Ân Hậu nhìn Triệu Phổ, lại nhìn Công Tôn, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ba người tội nghiệp nhìn Ân Hậu, lão gia tử có phải người không chịu nói không vậy? Thật ra ta không phải là người thừa kế của Ưng Vương triều. Ân Hậu thấy bộ dáng của ba người như vậy, bất đắc dĩ giải thích một chút. Ưng Vương không phải chỉ có một mình ta là con nối dõi, chỉ là có một mình ta còn sống sót mà thôi. Lại nói, khi còn bé ta cũng từng hỏi Yêu Vương vì sao Ưng Vương triều lại bị hủy diệt. Ba người vừa nghe câu này, nháy mắt tinh thần lại phấn chấn lên, Ngân Yêu Vương nói như thế nào? Ân Hậu vươn tay chỉ hướng bầu trời, Yêu Vương nói, bởi vì làm thần linh tức giận. Triệu Phổ cùng Công Tôn đều nghiêng đầu, cái đó có ý gì? Lão gia tử. Đột nhiên Hạ Nhất Hàng hỏi, cha ngài là Ưng Vương, vậy còn nương thì sao? Ân Hậu nở nụ cười, gật đầu với Hạ Nhất Hàng, không hổ là hậu nhân của Hạ Vãn Phong, đủ cẩn thận. Triệu Phổ cùng Công Tôn đều khó hiểu, nương, không phải là thê tử của Ưng Vương sao? Còn có thể là ai? Mẫu thân của ta là người Hán, còn là tội nhân. Ân Hậu đột nhiên buông một câu, mọi người sừng sốt. Ân Hậu cười với Triệu Phổ, cũng giống như ngươi. Ta cũng là hỗn huyết. Công Tôn thật cẩn thận hỏi, nhưng mà trước kia lão gia tử người từng nói, người là vì báo thù người trong thiên hạ. Ân Hậu gật đầu, đúng vậy, nhưng ta chưa nói là báo thù vì Ưng Vương triều. Công Tôn lén lút ở dưới gầm bàn kéo tay áo Triệu Phổ, ai nha, càng hỏi càng thêm nhiều chuyện, còn muốn hỏi tiếp không? Ân Hậu thấy ba người vừa tò mò lại ngại ngùng, cười nhẹ, người nuôi lớn ta là Yêu Vương. Hắn và Thiên Tôn là người đầu tiên khi còn bé ta tiếp xúc, thật sự đúng nghĩa là người. Về phần những kẻ được gọi là thần tộc của Ưng Vương triều, Ân Hậu nói tới đây thì ngừng lại. Bọn Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn Ân Hậu. Ân Hậu ngẫm nghĩ, lắc đầu, trên đời này nếu thật sự có thần thì phải là xuất hiện trong hình dáng con người. Mà những kẻ tự xưng là thần, đều là ác quỷ biến thành. Công Tôn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ không hiểu sao cảm thấy có cùng tiếng nói với Ân Hậu. Cảm giác vị này cũng nhìn không nổi lão tử nhà hắn. Vậy bản thân Ưng Vương? Hạ Nhất Hàng hỏi. Khi ta còn bé rất ít có cơ hội tiếp xúc với ông ấy, không quen. Ân Hậu nói hết, dường như đang hồi tưởng lại con người trong ký ức xa xôi kia, lẩm bẩm,

Dường như An Vân Khoát cảm thấy đây cũng chẳng phải là chuyện khó nói gì, vừa định mở miệng thì bỗng nhiên bất động. Triệu Phổ cũng nghe thấy bên ngoài truyền đến vài tiếng gió quen thuộc, dường như là tiếng yêu yêu vỗ cánh. Ân Hậu giơ tay đỡ trán. Công Tôn không rõ chuyện lắm, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng gọi mềm mại. Phụ thân, ơi. Công Tôn theo bản năng đáp lại. Triệu Phổ vội vàng bịt miệng hắn nhưng đã muộn. Miêu miêu bạch bạch, phụ thân ở trong lều của Cửu Cửu. Tiếng của tiểu tứ tử truyền đến, đồng thời còn có tiếng nói chuyện của tiểu lương tử. Hoa, dậy sớm vậy á? Sau đó là tiếng bước chân. Mọi người trong lều lúng ta lúng túng, làm sao bây giờ? Triệu Phổ nghĩ hay bằng không để An Vân Khoát trốn ra sau bình phong đi. Mới phát hiện ra trong quân trướng của đại tướng quân hắn chẳng có cái bình phong nào cả. Lúc này, màn trướng được nâng lên, Triển Chiêu bước vào trước. Dậy sớm vậy à, hay là cả đêm không ngủ? Triển Chiêu vừa bước vào trong thì thấy sắc mặt của Triệu Phổ lẫn Công Tôn dường như có chút xấu hổ. Đồng thời, hắn cũng để ý thấy còn có những người khác ở bên trong lều. Phía sau Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bước vào. Bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cũng chạy vào. Suốt mấy ngày Tiểu Tứ Tử không nhìn thấy Công Tôn và Triệu Phổ, kêu lên vui mừng. Phụ thân, Cửu Cửu, liền nhào tới trước mặt họ. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu bước qua cửa mà không đi vào trong, có chút khó hiểu. Hắn cũng nhìn thấy trong trướng có người, ngồi đưa lưng về phía cửa. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhìn nhau một cái. Hai người cùng nhìn sang Triệu Phổ, ý là, đang có khách à? Có cần chúng ta tránh mặt không? Triệu Phổ có chút lúng túng. Bất quá sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào, phía sau dường như không còn ai theo vào nữa, có lẽ Thiên Tôn không cùng về. Công Tôn và Triệu Phổ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì chợt thấy màn trướng phía sau Bạch Ngọc Đường được một bàn tay nâng lên. Bạch Ngọc Đường đứng ngay cửa, lúc này đang nhìn người ngồi quay lưng về phía bọn họ, người nọ cũng quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, hắn từng gặp người này. Ấn tượng của Ngũ Gia đối với người này khắc rất sâu. Tuy rằng không biết tên của người nọ nhưng hắn xác định khi mình còn bé từng gặp người này không chỉ một lần. Lần đầu tiên gặp mặt, Bạch Ngọc Đường nhớ rõ là năm mình 6 tuổi. Năm ấy, nội lực của hắn học xong giai đoạn thứ nhất, Thiên Tôn muốn đến phía Nam làm vài việc nên mang hắn về Ánh Tuyết Cung để Lục Tuyết Nhi chăm vài ngày. Lục Tuyết Nhi và Bạch Hạ liền nhân khoảng thời gian này mang nhi tử về quê của Bạch Hạ ở Kim Hoa Phủ thăm người thân. Ngày đó, Lục Tuyết Nhi mang theo Bạch Ngọc Đường đến một tiệm may mua xiêm oai. Tiểu Bạch Ngọc Đường ngồi xổm trước cửa tiệm may trêu chọc một con mèo nhỏ. Lục Tuyết Nhi ở trong cửa hàng chọn vải. Bạch Ngọc Đường đang đùa giỡn với mèo, chợt cảm giác có người đứng phía sau mình, bèn quay đầu lại nhìn. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thì thấy một thúc thúc mặc áo choàng cười ôn hòa đứng một bên, hỏi hắn, mấy tuổi rồi? Bạch Ngọc Đường vốn chẳng để ý đến người lạ. Bất quá người này nhìn rất thân thiện cũng rất thuận mắt, không biết như thế nào lại mở miệng đáp lại một câu, sắp 6 tuổi. Người nọ cười đến càng vui vẻ, gật đầu, dường như rất hài lòng, xoay người bỏ đi. Lục Tuyết Nhi chọn vải xong rất nhanh, đi ra kéo tay Bạch Ngọc Đường. Chỉ là Bạch Ngọc Đường vừa đi theo mẫu thân, vừa luôn ngoái đầu lại nhìn. Lục Tuyết Nhi không hiểu, hỏi nhi tử, bảo bối nhi, con nhìn cái gì đấy? Lúc ấy, Tiểu Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng dần dần đi xa, không biết vì sao lại thốt ra, có thể là bằng hữu của sư phụ. Lục Tuyết Nhi giật mình, vội nhìn khắp nơi, ở đâu cơ? Ai nha? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, trước kia chưa từng gặp. Lục Tuyết Nhi bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, bèn vươn tay nhéo má hắn, chưa từng gặp mà con lại biết là bằng hữu của sư phụ mình sao? Bạch Ngọc Đường lại quay đầu lại, lúc này, người mặc áo choàng nọ đã biến mất tại góc đường. Thật lâu sau, Bạch Ngọc Đường kéo mẫu thân quay về, nói một câu khó hiểu, cảm giác hơi giống. Giống cái gì? Lục Tuyết Nhi không hiểu. Bóng lưng giống. Bóng lưng gì cơ? Lục Tuyết Nhi kiên trì trêu chọc nhi tử tuy còn rất nhỏ mà đã mặt than của mình. Bóng lưng giống như sư phụ con sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Lục Tuyết Nhi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống hỏi nhi tử. Bóng lưng của sư phụ con như thế nào? Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng gương mặt khuynh quốc khuynh thành của mẫu thân nhà mình, nghiêm túc trả lời, giống như đi rồi thì rất có khả năng vĩnh viễn sẽ không quay về vậy. Lục Tuyết Nhi bị câu trả lời này của Bạch Ngọc Đường khiến cho ngây người, nàng có chút không xác định mà nhìn nhi tử còn nhỏ xíu của mình, hỏi, vậy con có biết vì sao lại như vậy không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, ừm, vì tâm nguyện đã hoàn thành, không còn gì vướng bận, bất luận đi tới đâu dừng lại chỗ nào cũng không còn quan trọng nữa. Nói dứt lời, Bạch Ngọc Đường kéo Lục Tuyết Nhi nói không ra lời về nhà. Cuộc gặp như vậy, trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường xảy ra ít nhất 3 lần, người trước mắt vô tình gặp hắn, hỏi một câu hắn bao nhiêu tuổi, còn có một lần, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường luôn có thể từ bóng lưng người này rời đi mà nhận ra được. Cùng lúc này, Triển Chiêu cũng nhẹ nhàng xoa cằm, quan sát tỉ mỉ An Vân Khoát, vị này thật quen mặt. Sao có cảm giác trước kia từng gặp rồi? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang còn nghĩ về lai lịch của vị này thì bỗng nhiên cảm giác thấy một luồng nội lực cuồn cuộn phía sau, trong trước mắt hàn khí bức người. Bạch Ngọc Đường cả kinh, kéo Triển Chiêu lách người sang một bên, quay đầu lại nhìn Thiên Tôn. Sư phụ hắn sao vậy? Chính là, chưa đợi Bạch Ngọc Đường nhìn cho rõ thì chỉ thấy bóng người màu trắng trước mắt nhoáng lên một cái. Đồng thời thân ảnh màu xám ở gần Triển Chiêu cũng nhoáng lên. Nhìn lại, Thiên Tôn đã đến bên cạnh bàn, mà người áo xám kia lại chẳng thấy đâu. Chỉ trong trước mắt, Thiên Tôn cũng biến mất, để lại một cái bàn phủ xương trắng, cùng với rèm cửa bay phần phật. Hạ Nhất Hàn vốn ngồi cùng bàn với An Vân Khoát há hốc miệng mà nhìn cái bàn phủ xương và nước trà đóng băng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đáng sợ đến khi mọi người nhận ra, Thiên Tôn và An Vân Khoát đều biến mất. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau một cái, vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này, bóng người xẹt tới xẹt lui giữa không trung, nội lực cuồn cuộn, toàn bộ cao thủ trong quân doanh đều chạy ra mà ngửa mặt nhìn. Tâm nói Thiên Tôn đang đánh nhau với Ân Hậu hay sao? Nội lực thật mạnh, ai nha lại nữa rồi. Công Tôn Mộ cũng chạy ra, kêu lên với không trung, Tiểu Du, mau dừng tay. Công Tôn Mộ mới la lên thì chợt nghe một tiếng ủnh thật lớn, nhìn lại. Bên chân ông đã xuất hiện một cái hố, do An Vân Khoát rơi xuống tạo thành. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cả kinh, là bị Thiên Tôn một cước đá xuống. An Vân Khoát xoa thắt lưng nhảy ra khỏi cái hố. Ai? Bộ xương già của ta. Nói còn chưa dứt lời, vội vàng lách người tránh tiếp. Thiên Tôn đá xuống, vừa thấy An Vân Khoát chạy, vèo một tiếng liền đuổi theo. Công Tôn Mộ gấp đến dậm chân, chỉ về bầu trời nói với Ân Hậu đang khoanh tay chậm gì gì đi ra, mau ngăn cản bọn họ. Ân Hậu còn chưa kịp trả lời, vịch một tiếng, An Vân Khoát lần thứ hai bị ném xuống, tạo thành một cái hố lớn khác. Triển Chiêu kinh hãi mà kéo Bạch Ngọc Đường. Thế này là thế nào? Ngũ gia cũng kinh ngạc, vị này có thù gì với sư phụ hắn vậy? Hai vị lão gia tử vung tay đánh nhau phía trên quân doanh của Triệu gia quân, kinh thiên động địa như sấm sét giáng xuống. Võ công của An Vân Khoát cực kỳ tốt, nội lực cũng cao cường, có điều rõ ràng nội lực của Thiên Tôn là quá cao. Hơn nữa Thiên Tôn cứ rượt theo mà đánh, đánh đến An Vân Khoát phải cầu xin, liên tục nói, ta sai rồi còn chưa được sao? Ân Hậu ngẩng đầu khoanh tay đứng một bên mà nhìn, Công Tôn Mộ thì nôn nóng đến độ nhảy dựng, gọi Tiểu Du mau dừng tay. Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi mấy người Triệu phủ cũng đi ra xem cuộc chiến, người kia là ai vậy? Công Tôn nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, vị này chính là An Vân Khoát. Triển Chiêu quả thực cũng bị cái tên của vị này khiến cho điếng người, ngược lại Bạch Ngọc Đường chỉ lẩm bẩm nói một câu, thì ra người này chính là An Vân Khoát. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, ông ấy có thù gì với sư phụ của ngươi vậy? Lẽ nào là vì việc năm đó phản quốc? Công Tôn và Triệu Phổ vội vàng giải thích cho Triển Chiêu, kể lại mọi chuyện của An Vân Khoát. Triển Chiêu càng kinh ngạc, gánh tội oan trên lưng nhiều năm như vậy. Thế vì sao Thiên Tôn lại đánh ông ấy? Triệu Phổ cùng Công Tôn đều lắc đầu. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhớ tới một việc. Trước kia, hắn đã từng hỏi ngoại công Lục Thiên Hàn của hắn, Thiên Tôn ngoại trừ Ân Hậu, Vô Sa cùng với mấy người quen như mọi người, còn có người nào là bằng hữu của riêng người không? Chính là bằng hữu chỉ có giao tình với người, ngoài ra không quen thân với mọi người, kể cả yêu vương cũng không có quan hệ gì hết ấy. Lúc ấy Lục Thiên Hàn không cần suy nghĩ, liền nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừ, có hai người. Bạch Ngọc Đường hỏi tên. Lục Thiên Hàn nói với hắn hai cái tên, một người, Bạch Ngọc Đường có biết, Nguyễn Thị, và cái tên còn lại, chính là An Vân Khoát. Bạch Ngọc Đường đương nhiên đã từng nghe qua cái tên An Vân Khoát, hắn không chắc chắn An Vân Khoát mà ngoại công hắn nói có phải chính là tội nhân lịch sử kia không. Nói ra hai cái tên rồi, Lục Thiên Hàn lại thở dài một tiếng, thấy Bạch Ngọc Đường dường như không hiểu, liền nói với hắn, sư phụ của ngươi cũng là quái nhân, bản thân thì giống như băng, lại hết lần này đến lần khác kết giao với hai người tính như liệt hỏa, có thể nói là cố chấp cực đoan nhất trên đời. Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đây thì thấy An Vân Khoát lại bị ném xuống một lần, lúc này An Vân Khoát đã rút kinh nghiệm, không chạy nữa, vừa đứng lên từ trong hố liền vèo một cái, trốn phía sau Ân Hậu. Ân Hậu khoát tay, ngăn cản Thiên Tôn đã vọt đến trước mặt, vung một trường về phía mình. Ân Hậu không nói gì, rồi rồi, đừng đánh nữa, chết người mất. Công Tôn Mộ cũng chạy đến giữ chặt Thiên Tôn, đúng thế, có chuyện gì thì từ từ mà nói. Triệu Phổ bọn họ cũng tới khuyên can, nói là đừng đánh chết a, còn có chuyện quan trọng muốn hỏi mà, quan hệ trọng đại. Thiên Tôn bị một đám người ngăn cản, liếc mắt nhìn An Vân Khoát. An Vân Khoát trốn phía sau Ân Hậu, cười tủm tỉm chào hỏi Thiên Tôn, Tiểu Du, gần đây ngươi sống tốt ha. Thiên Tôn càng tức giận, cách một đám người muốn nhào tới tóm An Vân Khoát, cuối cùng bị Ân Hậu ôm đi. Mọi người nhẹ nhàng thở phào, may mà có Ân Hậu ở đây, nếu không thì thật không có ai có thể kéo Thiên Tôn đi được. Ân Hậu và Công Tôn Mộ ý bảo bọn họ mang Thiên Tôn đi cho bớt giận, để bọn Triệu Phổ tiếp tục hỏi. An Vân Khoát còn đứng phía sau ngoác, đừng tức giận nha Tiểu Du, đừng tức giận. Công Tôn đi kiểm tra thương tích cho An Vân Khoát, Triệu Phổ bảo chư tướng Triệu gia quân đến xem náo nhiệt nên làm gì thì đi làm đi. Triển Chiêu để ý quan sát An Vân Khoát, phát hiện người này tuy bị ném tới ném lui mấy lần, bất quá trên người ngược lại chẳng có thương tích gì, ngay cả một vết tím bầm cũng chẳng có, vốn Thiên Tôn không nặng tay, tuy thoạt nhìn thì rất kịch liệt.